Mạnh Tâm Nghi, ngươi sẽ vì việc này mà phải trả giá đắt. Thiếp thân cảm ơn vương gia. Cùng Tuyết Thiến làm bộ như cảm động đến rơi nước mắt nói, nhưng trong lòng lại cực kỳ đắc ý, vậy đêm nay hầu hạ bổn vương thật tốt. Ánh mắt Mộ Dung Trần cũng mang theo sự trả thù giả dối. À, thân mình Cung Tuyết Thiến lập tức cứng đờ, rồi lại giả vờ như suy nghĩ cho hắn nói. Vương gia, không phải thiếp thân không chịu mà thật sự là thiếp thân sợ hầu hạ vương gia không tốt, làm cho vương gia không vui, không bằng hãy để các tỷ tỷ hầu hạ vương gia trước, chờ một ngày ta học được cách hầu hạ vương gia từ các tỷ tỷ sẽ lại đến hầu hạ vương gia. Những nữ tử ngồi bên cạnh đều sửng sốt, nàng rõ ràng không cần vương gia sủng hạnh, lấy lý do tuổi nhỏ mà chối từ càng làm cho các nàng không thể tưởng tượng được là vương gia lại có thể không xử phạt nàng. Việc này nàng không cần lo lắng, bổn vương sẽ dạy nàng thật tốt. Trong mắt Mộ Dung Trần mang theo ý cười lạnh, muốn trốn, ngươi trốn được sao? Cách chương.